Chương 129, Thần vực kết giới. Huyễn lờ mờ ma hoàng quyền là thao túng ý chí và tinh thần quyền pháp, tự nhiên cũng có thể đem phân tranh nữ thần Alin đối với ý lì ạt ý chí thao không cắt đứt. Bất quá lúc này, đối với Asterios thoại ngữ, ý lì ạt chỉ là cười khổ một cái, không có ích lợi gì, các ngươi không cần lãng phí khí lực, miễn là phân tranh nữ thần Alin bị đánh ngã, như vậy ta cũng sẽ theo nàng cùng nhau, một lần nữa trở về với Minh Phủ ở chỗ sâu trong. Hán thoại ngữ hạ xuống, lúc này, từ nơi này hùng vĩ phía trên khu cung điện, lập tức liền vang lên một cái âm thanh khủng bố, ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, còn có Minh Vương Sở Bẹ Tờ, các ngươi cho rằng đánh ngã bọn họ, sự tình cũng đã kết thúc rồi à lũ sâu kiến, cho các ngươi biết một chút về, thần linh lực lượng à cái thanh âm này bén nhọn mà cuồng vọng, dường như giống như một cái bệnh tâm thần một dạng phong bà tử. Theo cái thanh âm này vang lên, chợt một cỗ vô cùng kinh người tiểu vũ trụ trực tiếp bao phủ toàn bộ phân tranh thần vực. Ánh sáng màu vàng nóng, giống như một tầng trời đắp giống nhau, đem cái này một mảnh thần vực bầu trời đều bao phủ. Ở nơi này một cổ kinh khủng tiểu vũ trụ bao phủ phía dưới, cả cái thần vực đại lượng cung điện cùng kiến trúc, tựa hồ cũng không thể chịu đựng như vậy lực lượng kinh khủng, mới bắt đầu không ngừng đổ nát, đồng thời từ phân tranh thần vực tối cao chỗ, một đạo ánh sáng màu vàng mọc lên. Ở cái này một đạo ánh sáng màu vàng trong, phi va cờ lờ y hoa lệ hoàng kim thần y liề, một đạo thân ảnh chậm rãi mọc lên, đưa nở dê sư nở dê ở cả cái thần vực chỗ cao nhất cái này một đạo thân ảnh trên người thần thánh y liề đẹp đẽ quý giá mà trầm trọng, màu vàng váy giáp rũ xuống, ở của nàng trên tay phải, cầm một cây thần trượng, mà ở của nàng trong tay trái, thì là nâng một viên màu vàng quả táo. Kinh khủng tiểu vũ trụ áp chế. Dường như chính muốn đem chọn cái thần vực đều hoàn toàn chấn áp thôi đứng lên. Ở nơi này một cỗ tiểu vũ trụ dưới áp chế của, mặc dù là người khoác thần thánh y lìa thiên mã, cũng hoặc là đồng dạng mặc thần thánh y lìa Asterios, đều chỉ cảm thấy cả người trên người, dường như được ra chỉ lên một cái tầng kinh người ràng buộc. Ở tầng này ràng buộc phía dưới, bọn họ có thể phát huy ra được lực lượng, dường như lập tức liền so với trước kia thấp xuống 8 phần 10 thậm chí giờ này khắc này. Đưa thân vào cái này phân tranh thần vực trong, bọn họ chỉ cảm thấy, chính mình vẹn vẹn là đứng, tựa hồ cũng cần phải bỏ ra tương đối khí lực. Là vâng đúng phân tranh thần vực kết giới ý Lý Át trầm giọng nói rằng, cùng một dạng kết giới bất đồng, kết giới này là trên tay nàng hoàng kim quả táo làm trung tâm, trừ phi là đem cái kia hoàng kim quả táo đánh nát, nếu không, ở nơi này thần vực trong, muốn đánh bại phân tranh nữ thần Alin trên căn bản là chuyện không thể nào. Nghe được ý Lý Át thuận ngữ, Asterios cùng thiên mã đều là hướng phía bầu trời nhìn lại. Hoàng kim quả táo trong truyền thuyết, ở phân tranh nữ thần lấy một cái hoàng kim quả táo, dẫn phát rồi chư thần giữa chiến tranh, đưa tới cả vùng đất sinh linh đồ thán, thời phơi khắp nơi. Từ đó về sau, hoàng kim quả táo là được phân tranh nữ thần thần quyền tượng trưng. Asterios nói. Sau đó ngôn ngữ hạ xuống, hắn nghiêm ngặt quát một tiếng, cả người cũng là hóa thành một đạo màu đen quang minh phóng lên cao. Cái này một đạo ánh sáng màu đen giống như một chi màu đen mũi tên nhọn một dạng, hướng phía bầu trời phân tranh nữ thần Alin xông tới. Tà thần giác ngộ A ngân hà tinh bạo Asterios gầm thét, hắn xông lên trời, cách giữa không trùng, liền hướng lấy phân tranh nữ thần Alin một quyền vung ra. Kinh khủng quyền quang bạo phát, xé nát bầu trời, dường như chính muốn đem phân tranh nữ thần Alin đều nhất tịnh sinh sôi nghiền nát. Nhưng mà, đối mặt Asterios một quyền này, phân tranh nữ thần Alin chỉ là mắt nhìn xuống nàng, mái tóc dài màu vàng nóng của nàng phiêu động, con ngươi băng lánh mắt nhìn xuống đại địa, chợt nàng lạnh lẽo cô quạng mặt lỗ trong, môi khẽ nhúc nhích, tivi con kiến hôi một câu nói này hạ xuống, phân tranh nữ thần Alin trên tay thần trượng hướng phía dưới một kích vùng ra, kinh khủng thần lực chấn động, đồng dạng xé rách trường không, cùng Asterios quyền quang đụng nhau cùng một chỗ, kinh khủng. Thần quang hóa thành một cột sáng từ trên trời hung hăng đánh xuống. Đem Asterios quyền quang nghiền nát sau đó, hung hăng oanh kích ở trên người hắn, đem cả người hắn đều đánh rơi xuống ầm ầm Asterios trên người rơi xuống, hung hăng nện ở thần vực trong, ở thần vực đại địa bên trên, đập ra tới một cái hố sâu. Mà nhìn một màn này, cả vùng đất, dùng răng ngồi dưới đất Đức Phất Trột lớn tiếng rít gào, ca ca mà giờ này khắc này, đồng dạng ngưỡng nhìn bầu trời ý lì à sắc mặt lần thứ hai kịch biến, ở phân tranh thần vực ra chỉ phía dưới, phân tranh nữ thần Alin thần lực. Tăng lên con sợ không chỉ gấp 3 ở trên nói như vậy, chúng ta căn bản không thể nào là của nàng đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Ý Lý Át thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã đồng dạng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng chợt hắn hướng phía Ý Lì Át lại một lần nữa hỏi, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ý Lì Át tiên sinh phải có to lớn hơn tiểu vũ trụ ngăn chặn của nàng kết giới mới được. Ý Lì Át nói rằng, càng cường đại hơn tiểu vũ trụ. Ý Lì Át thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã trong đầu của mặt theo bản năng mọc lên ba người thân ảnh. Người thứ nhất, tự nhiên là Mù Cụ Rộ, người thứ hai tự nhiên là Dệ Dẹn, mà người thứ ba thì là Saka. Mà quả nhiên, đang ở Thiên Mã nghĩ như vậy thời điểm, trong óc của hắn, thuộc về Mù Cụ Rộ thanh âm vang lên, Thiên Mã, là không phải gặp phải phiền toái. Nghe được Mù Cụ Rộ thanh âm, Thiên Mã sắc mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần tình, Mù Cụ Rộ ca ca la lên Mù Cụ Rộ mặt mũi của. Chợt Thiên Mã tiếp tục vội vàng nói, Mù Cụ Rồ ca ca, nhanh rút một tay, giúp ta đem phân tranh nữ thần ạ Linh kết giới ngăn chặn. Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Rồ có chút tiếc nuối nói rằng, xin lỗi, để cho ta trực tiếp giết chết nàng ngược lại là có thể, để cho ta áp chế nàng kết giới, ta không có tiểu vũ trụ, thật vẫn không cách nào làm được. Bất quá, ta tuy là làm không được, lại có một người, không phải, một cái thần có thể làm được. Một cái thần chẳng lẽ là Dệ Dẹn, vẫn là Sở Cạ? Thiên Mã không nhịn được nói rằng. Không phải quá hắn thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Rồ thanh âm chỉ là vừa cười vừa nói, đều không phải, chỉ là một lười biếng mặt hàng mà thôi. Bất quá, có đôi khi cũng cần phái công dụng. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, chợt từ phân tranh thần vực trên bầu trời, đột ngột, xuất hiện một cái cự đại vô cùng vòng xoáy này xoay tròn, bao phủ toàn bộ phân tranh thần vực. Đồng thời ở vòng xoáy chu vi, kèm theo vòng xoáy xoay tròn, đáng sợ lôi quang không ngừng lóe ra, sau đó một đạo đen nhánh quang mang từ trong nước xoáy vọt ra, bay thẳng đến đại địa rơi xuống. Cái này một đạo đen nhánh quang mang rớt xuống, giống như một đạo màu đen lưu tinh, hoa phá trường không, hung hăng xuyên vào phân tranh thần vực trong kết giới, sau đó rơi hướng đại địa ầm ầm đang kinh người vang dội trong. Cái này một đạo thân ảnh đập ở trên mặt đất, tiện đà, trong nháy mắt trở nên vắng. Vẻ.